Ngạo Thế Đan Thần, chương 3500, Ngũ Thải Cự Hà Hoa, góc truyện audio.com, GT, trở về Thương Hỏa Thành trên đường, Phong Khả Nhi đang cố gắng đem khi đó trong trận bản dấu ấn xóa đi, chỉ có như vậy, mới có thể tránh mở Mộc Sơn Phái lần theo. Lẽ ra có thể thành công, điều này cũng không phải chuyện rất khó mà. Phong Khả Nhi cười cợt nói, chết rồi, sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử kia cũng chỉ là vừa bước vào ngạo thế thần cảnh mà thôi, chỉ là sơ kỳ, hai cái trung kỳ đi qua, dĩ nhiên chết rồi. Mộc Sơn Phái một tên trưởng lão cả giận nói, đây chính là của ta hai cái bảo bối đồ đệ, các ngươi lúc trước là làm sao nói? Không phải là một cái sơ kỳ ngạo thế thần cảnh à, hiện tại các ngươi xem. Làm trưởng lão, đây là chúng ta sơ sẩy. Một người trưởng lão khác than thở, hiện trường chiến đấu dấu vết có phát hiện gì sao? Cái kia làm trưởng lão rất tức tối. Mặc dù là ngạo thế thần cảnh sơ kỳ thế nhưng hiện trường ngạo thế bên trong, nhưng mang theo một chút long khí tức ta không sai, tiểu tử này trong cơ thể có một cái ngạo thế thần long, hắn vận dụng nhưng là ngạo long thế, phù hợp đến tốt vô cùng. Nhất định phải đem tiểu tử này cho nắm lên đến, đem hắn ngạo thế thần long rút ra, chỉ có như vậy mới có thể bù đắp ta mất đi hai cái đồ đệ tổn thất. Cái kia làm trưởng lão phẫn nộ siết chặt nắm đấm, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vẻ tham lam, nhìn ra được hắn phi thường muốn lấy được ngạo thế thần long. Trầm Tường Chính đang trở về Thương Hỏa Thành, hắn không biết chính mình ngạo thế thần long lại bị người ghi nhớ lên, điều này cũng không phải lần đầu tiên, nhiều năm qua đều là như vậy. Trở lại Thương Hỏa Thành thời điểm, Phong Khả Nhi cũng đã thành công đem bên trong dấu ấn xóa đi. Hai tháng đi qua còn có thời gian 10 tháng. Tô Mị Giao nói, ta biết ta trước tiên đi tìm một chút xem, Long Hiên đi ra không có. Trầm Tường trở lại khách sạn này, liền nhìn thấy Tống Long Hiên. Đại ca, ngươi cho ta sáng đạo chú văn, ta toàn bộ nắm giữ. Tống Long Hiên cười ha ha, ta hiện tại đã có thể luyện khí, gia tộc chúng ta những lão gia hỏa kia nhưng là đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vậy thì tốt, Trầm Tường vỗ bờ vai của hắn, cười nói, này cũng phải đa tạ đại ca nha. Tống Long Hiên cảm khái nói, nếu là không phải Trầm Tường cho nhiều như vậy sáng đạo chú văn để hắn học tập, hắn căn bản không có loại này thành tựu. Long Hiên, ngươi ngàn vạn không thể đối với ngươi gia tộc tiết lộ có liên quan với của ta nửa điểm sự tình. Trầm Tường phi thường nghiêm túc nói với Tống Long Hiên, ta biết ta không nói gì. Tống Long Hiên gật gật đầu, ta cũng làm cho ta cái kia xuẩn cha bảo mật yên tâm đi. Tống Giang Nam nếu là biết con trai của hắn nói hắn là xuẩn cha cũng không biết sẽ có ra sao vẻ mặt. Còn có, ngươi trước tiên đi tìm Lăng Dụng để hắn phân biệt khắp nơi loạn chuyện tên của ta. Trầm Tường lại dặn dò. Đại ca, ngươi có phải là chọc đại thù địch? Tống Long Hiên hỏi, đúng, ta chọc Mộc Sơn Phái. Trầm Tường như nói thật nói, lợi hại, đại ca ngươi liền Mộc Sơn Phái cũng dám nhạ, thật không hổ là đại ca ta nha. Tống Long Hiên lại cười ha ha lên. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhanh đi tìm Lão Lăng, để hắn phân biệt lắm miệng. Trầm Tường không vui nói, ta vậy thì đi. Tống Long Hiên lập tức rời đi khách sạn. Trầm Tường nói với Giang Tư Mỹ, các ngươi làm dược liệu thế nào rồi? Nhanh được rồi, phi thường thuận lợi, hiện tại chỉ thiếu một chút, Giang Tư Mỹ nói, góc truyện audio.com, đến thời điểm chỉ cần luyện chế loại dược liệu này, liền có thể trực tiếp luyện chế ra ngạo thế hóa thần đan, phẩm chất nên có tăng lên, ngươi tại luyện đan lúc cũng sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Giang Tư Mỹ lại hỏi Trầm Tường muốn một hạt ngạo thế hóa thần đan, này đều là cho các nàng bồi dưỡng dược liệu hấp thu tăng cường loại dược liệu này độ khớp, dù sao nhưng là vài loại dược liệu kết hợp làm một gan, trở thành một sản phẩm mới gan. Tống Long Hiên rất nhanh sẽ trở về. Lão Lang tên kia lo lắng ngươi không tín nhiệm hắn, còn phát ra một cái huyết thệ cái gì, rất liều. Tống Long Hiên ha ha cười nói. Như vậy cũng tốt, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lấy ra một ít sáng đạo chú văn, giao cho Tống Long Hiên, đây là không gian chú văn cùng dung hợp chú văn, ngươi cẩn thận học tập. Tống Long Hiên là học tập sáng đạo chú văn thiên tài cùng Tiêu Tương Lâm là như thế, khả năng chỉ là so Tiêu Tương Lâm suýt chút nữa, nhưng loại thiên tài này có thể gặp không thể cầu, Trầm Tường nhất định phải cố gắng lôi kéo hắn. Lại có tân đồ vật học tập, Tống Long Hiên rất là kích động. Long Hiên, ngươi là làm sao học được như vậy nhanh? Này còn không mấy ngày nha, Trầm Tường tò mò hỏi, cha ta tại Tống gia thời gian trận pháp quyền sử dụng tặng cho ta. Tống Long Hiên nói, hắn đột nhiên gọi ta trở lại, chính là để ta dùng, đáng tiếc chúng ta Tống gia thời gian trận pháp không giống Lăng gia như vậy có thể bán ra. Nếu không ta liền cho đại ca dùng. Không có chuyện gì, chính ngươi là được, ta có biện pháp của ta. Trầm Tường nói, ngươi còn có thể thời gian sử dụng trận pháp sao? Đương nhiên có thể, ta hiện tại liền trở về dùng, ta phải nhanh lên một chút học tập nhiều hơn chút sáng đạo chú văn, sớm ngày có thể giúp đỡ đại ca khó khăn. Tống Long Hiên nói, biết được Trầm Tường chọc Mộc Sơn phái, Tống Long Hiên cũng là có không ít áp lực, hắn làm vì là Trầm Tường huynh đệ, nếu là đến thời điểm không giúp được gì, trong lòng hắn gặp qua ý không đi. Tống Long Hiên rời đi khách sạn, trở về Tống gia. Mà Trầm Tường tại Thiên Trì chờ đợi Giang Tư Mỹ các nàng thành công, hắn còn đối với các nàng ba nữ vận dụng nhất trọng lĩnh vực thời gian. Nửa ngày sau, Giang Tư Mỹ nói, cuối cùng cũng coi như được rồi. Trầm Tường từ Giang Tư Mỹ nơi đó được một cây rất kỳ quái hoa, một chỉnh đóa hoa thì có cao bằng nửa người, đây là phi thường to lớn hoa, hơn nữa cánh hoa có vài loại diễm lệ màu sắc tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Tối làm người kinh ngạc chính là, nhành hoa rất lớn, dường như cây nhỏ làm, lá cây cũng rất cứng rắn, dày đại bích lục xem ra dường như phỉ thúy. Thật cổ quái hoa, thật sự có dùng sao? Trầm Tường đã không thể chờ đợi được nữa muốn luyện chế, nhưng các nàng còn cần dùng đóa hoa này đi sinh sôi càng nhiều, hắn mới có thể mở bắt đầu dùng để luyện đan. Ngũ thải cự hà hoa, Giang Tư Mỹ cười nói, đây là ta lấy tên, cũng không tệ lắm, chỉ cần có dùng tên là gì cũng không đáng kể. Trầm Tường cười nói, hiện tại các ngươi chuẩn bị muốn dùng thời gian như vậy trận bàn bắt đầu đi trồng trọt. Ta cùng Tư Cảnh đồng thời tốc độ nên nhanh rất nhiều, dự tính 20 năm liền có thể làm ra một đóa. Giang Tư Mỹ nói, thời gian trận bàn vận chuyển lên, bên ngoài một ngày, bên trong chính là trăm năm, nói cách khác các nàng một ngày có thể làm năm đóa đi ra cũng rất tốt. Tiêu hao tinh hoàng rất nhiều. Phong Khả Nhi đột nhiên nói, góc chuyện audio.com, trận bàn vận chuyển một canh giờ, liền tiêu hao 10 cái tinh hoàng. Một ngày liền tiêu hao 120 cái tinh hoàng, tiêu hao lớn như vậy lượng, khiến cho hắn có chút giật mình. Nếu như sử dụng sáng đạo thánh thạch đây. Trầm Tường hỏi, hắn hiện tại hơn 100 cái sáng đạo thánh thạch có thể không quá thiếu. Một cái sáng đạo thánh thạch tương đương với 1.000 cái tinh hoàng năng lượng, vì lẽ đó một cái sáng đạo thánh thạch có thể sử dụng 8 ngày khoảng chừng, trái phải đi. Phong Khả Nhi nói, hay dùng sáng đạo thánh thạch đi, nếu là ngươi để ba cái thiếu nữ đan linh cả ngày ở tại lĩnh vực thời gian ngưng tụ tinh hoàng, sẽ làm các nàng trở nên phi thường khô khan, sau đó thoái hóa. Thiếu nữ đan linh tại U Giao Sơn Trang bên trong một bên ngưng đan ngưng tinh hoàng, vừa cùng Long Tuyết Di các nàng cười vui vẻ chơi nháo, cũng vô cùng khoái hoạt nếu để cho các nàng tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong, sau một quãng thời gian, các nàng cũng sẽ phi thường phiền muộn. Được hay dùng sáng đạo thánh thạch đi, Trầm Tường nói, cách chương.